Vốn dĩ Đổng Thiếu Dương chỉ ôm thái độ thử. Nếu Thẩm Lãng rảnh tới thì không còn gì tốt hơn. Nếu không thể đến vậy hết cách. Thầy Thẩm, hiện cậu có rảnh không? Có thể đến nhà tôi một chuyến chứ? Đến giảng một chút kiến thức về đồ cổ cho ông nội tôi. Đổng Thiếu Dương dò hỏi. Vừa đúng lúc Thẩm Lãng đang rảnh. Anh vừa thử xem viện y học Đại học Nam Phong nông sâu thế nào xong. Trước mắt không có việc gì quá quan trọng. Vừa hay Đổng Thiếu Dương gọi điện thoại tới. Thẩm Lãng cũng muốn điều tra một số người có liên quan đến Kỳ Chân Các. Xem có thể từ trong miệng đối phương tra ra chút manh mối có giá trị hay không. Hiện tôi cũng đang rảnh. Lát nữa sẽ qua. Thẩm Lãng trả lời. Nhận được trả lời từ Thẩm Lãng. Đổng Thiếu Dương rất bất ngờ và kích động. Vâng thầy Thẩm, tôi và ông nội đợi ngài ghé qua. Sau khi kết thúc trò chuyện, Thẩm Lãng nói với 9526. Đến biệt thự nhà họ Đổng. Vâng, chủ nhân. 9526 thay đổi tuyến đường. Không về trang viên Tống Nghị trước mà đi về phía biệt thự nhà họ Đổng. Lúc này bên trong phòng tiếp khách ở biệt thự nhà họ Đổng. Ông cụ Đổng, Đổng Thiếu Dương và Trương Vân Vân đang ngồi trên sofa uống trà. Đổng Thiếu Dương lập tức nói tin tức tốt này cho ông nội anh ta. Ông nội, thầy Thẩm đồng ý đến đây. Ha ha ha, thầy Thẩm cuối cùng cũng đồng ý đến nhà mình. Đổng Thiếu Dương thích nói chuyện với Thẩm Lãng. Anh ta cảm thấy người có học thức uyên bác rất đáng tôn kính. Vậy sao Thiếu Dương? Cháu chắc không? Thầy Thẩm thật sự sắp tới rồi sao? Mới đầu ông cụ Đổng còn có hơi không tin. Ở trong mắt ông cụ Đổng, Thẩm Lãng như cao nhân. Ông ta và cháu trai Đổng Thiếu Dương giống nhau. Đều rất sùng bái nhân vật như Thẩm Lãng. Tất nhiên, thầy Thẩm đang rảnh nên bây giờ đang lái xe sang nhà mình đó. Đổng Thiếu Dương trả lời. Đứa bé ngốc này, nếu thầy Thẩm muốn tới nhà chúng ta thật, vậy chúng ta phải lái xe đi đón chứ. Ông cụ Đổng nói xong muốn đứng dậy ngay. Ông nội đừng vội, thầy Thẩm người ta có năng lực như vậy. Không chừng có cả tài xế. Đổng Thiếu Dương nói. Đổng Thiếu Dương đoán đúng rồi. Thẩm Lãng không thiếu xe. Hơn nữa còn trang bị một người quản gia kiêm luôn tài xế. Ha ha, cũng đúng. Cháu xem ông già rồi hồ đồ. Nhân vật như thầy Thẩm sao không có xe được. Không chừng xe cậu ấy còn tốt hơn của nhà mình. Ông cụ Đổng nói. Ông cháu trò chuyện làm Trương Vân Vân không bên cạnh không vui. Ấn tượng của Trương Vân Vân với Thẩm Lãng chẳng tốt lành gì. Chủ yếu là gì Thẩm Lãng vạch trần tác phẩm Trầm Hương điêu khắc của chú cô ta là giả. Khiến cô ta ghi hận trong lòng. Mà trong lúc này cô ta nhìn thấy ông cháu nhà họ Đổng sùng bái Thẩm Lãng như thế. Lòng dạ cô ta càng khó chịu. Ông nội, Thiếu Dương, đó chỉ là người giả danh lừa bịp thôi. Làm gì có học vấn. Ghen ăn tức ở thôi thôi. Anh ta có tài đức gì mà xưng thầy. Vân Vân, em sai rồi. Học vấn của thầy Thẩm không thể giả được. Đợi thầy Thẩm đến, em đừng mạo phạm cậu ta. Đổng Thiếu Dương cố ý dặn dò. Anh ta lo lắng vì bạn gái không thân thiện mà khiến thầy Thẩm phản cảm. Trương Vân Vân bĩu môi. Oán giận nói. Anh ta quan trọng hay em hả? Sau này anh kết hôn với anh ta cho rồi, cách Trương.